Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quả cũng tất nhiên là thiện nhân kết thiện quả, vĩnh viễn cũng sẽ không gặp phải phản phệ. Kể từ đó, mặc dù ngưng tụ nguyệt ma pháp thân tốc độ cùng hiệu suất kỳ thật cũng không cao, nhưng là nếu như lượng quá lớn, cái kia tất cả đều sẽ không có vấn đề gì. Nếu như Sở Vô Ý quản hạt các hạ địa bàn cũng đủ lớn, dân chúng thật nhiều mà nói, hiệu quả kia liền quá kinh khủng. Coi như cá thể cung cấp ý niệm ít hơn nữa, thế nhưng là đỡ không nổi cơ số quá lớn. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, loại này phương pháp tu luyện, tức an toàn, lại mau lẹ. Lại tu luyện đồng thời, càng có thể tạo phúc bình minh bách tính, có thể nói là công đức vô lượng. Vui mừng nhìn xem Sở Hành Vân, Sở Vô Ý nói, cái này nguyệt ma pháp thân, thực sự quá tốt, rất thích hợp ta. Hai tay nâng ở trước ngực, Sở Vô Ý nhảy cẫng nói, về sau, ta chỉ cần nhìn nhiều điểm sách, quá nhiều học tập một cái, nhường kiến thức của mình cùng trí tuệ, đều cố gắng tiến lên một bước, liền có thể. Nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nói, không sai, nguyệt ma pháp thân, là lấy ngươi làm hạch tâm, kiến thức của ngươi càng phong phú, nguyệt ma pháp thân tri thức lại càng phong phú. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, không chỉ là tri thức, ngươi cũng phải nghĩ trăm phương ngàn kế, tăng lên mình một chút trí tuệ, phong phú mình một chút tri thức loại. Ân, yên tâm đi phụ thân, đọc sách kỳ thật mới là ta lớn nhất yêu thích, những năm gần đây, ta đã đem đại sở hoàng thất tàng thư quán, hơn ngàn vạn sách tàng thư, đều thấy một lần. Sở Vô Ý vui vẻ nói, mỉm cười nhìn xem Sở Vô Ý, Sở Hành Vân nói, lần này, đi tân thế giới sau, ngươi trực tiếp đi Hành Vân thư viện liền tốt. Nhiều năm qua, ta cất giữ tất cả sách nguyên bản, đều giấu ở nơi đó. Nghe được Sở Hành Vân, Sở Vô Ý nhất thời sáng lên nổi lên con mắt nói, nơi nào có rất nhiều sách sao, ước chừng có bao nhiêu vốn. Đối mặt Sở Vô Ý hỏi thăm, Sở Hành Vân cười nhạt một tiếng nói, ta cất giữ thư tịch, hết thảy chỉ có hơn 3.000 vạn vốn mà thôi, bất quá. Dừng một chút, Sở Hành Vân nghiêm túc lên biểu lộ, nghiêm túc nói, ta cất giữ những cái kia thư tịch, cũng không phải nhìn qua coi như... Nếu không thể cẩn thận phân tích, cẩn thận nghiên cứu, lặp đi lặp lại đọc, chỉ sợ rất khó lý giải trong đó thâm ý, ân. Nhìn xem Sở Hành Vân, Sở Vô Ý nói, yên tâm đi phụ thân, đọc sách là ta lớn nhất yêu thích, ta nhất định sẽ dụng tâm, đi đọc mỗi một bản thư tịch. Vui mừng nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nói, ta lần này về tinh thần chi hải, sẽ lưu tâm giúp ngươi thu thập nhiều một chút sách báo, lần sau trở về sau, ngươi tàng thư quán, liền lại có thể gia tăng vô số vốn sách mới. Ân. Vui vẻ nhẹ gật đầu, Sở Vô Ý nói, đa tạ phụ thân đại nhân. Nhìn xem Sở Vô Ý đáng yêu vô cùng bộ dáng, Sở Hành Vân tức khắc ha ha nở nụ cười. Tiếng cười, Sở Hành Vân nói, về phần ngươi và Tô Liễu Nhi quan hệ trong đó, ngươi cảm thấy phải làm thế nào xử lý? Cái này, trần chờ nhìn một chút Sở Hành Vân, Sở Vô Ý nói, tất nhiên nàng là mẫu thân đại nhân chuyển thế, bản thân lại cùng ngươi định ra con dâu nuôi từ bé ước hẹn, ta cảm thấy, ta hẳn là bái nàng làm nghĩa mẫu, ngài xem đây. Nhỏ bé cười nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nói, ta cũng cảm thấy dạng này thích hợp nhất, chỉ là lo lắng ngươi, không cách nào tiếp nhận một cái 14-15 tuổi mẫu thân, cho nên một mực không dám cùng ngươi nói. Cảm kích nhìn một chút phụ thân, rất hiển nhiên, hắn tuyệt đối không phải một cái bá đạo mọi người làm. Tất cả sự tình, hắn đều nguyện ý cùng nàng nữ nhi này ngồi xuống, vẻ mặt ôn hòa trao đổi. Nếu như nàng không đồng ý, hắn là tuyệt đối sẽ không cưỡng cầu. Hai bên ước định sau đó. Sở Hành Vân mang theo Sở Vô Ý, cùng nhau hướng mật thất phương hướng chạy tới. Tiếp xuống, tại Sở Hành Vân dưới sự chủ trì, Sở Vô Ý chính thức bái Tô Liễu Nhi làm nghĩa mẫu. Đối mặt bất thình lình biến hóa, Tô Liễu Nhi đơn giản trợn mắt há hốc mồm. Đường đường một đời nữ hoàng, dĩ nhiên bái nàng dạng này một cái hương giã thôn cô làm nghĩa mẫu, cái này quá khoa trương đi. Bất quá cẩn thận nghĩ đến, Sở Vô Ý là Sở Hành Vân con, mà Tô Liễu Nhi lại là Sở Hành Vân tương lai thê tử. Như vậy, Sở Vô Ý gọi nàng mẫu thân, đây tựa hồ là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Bất kể Tô Liễu Nhi tuổi tác nhiều nhỏ, cũng bất kể Sở Vô Ý thân phận cùng địa vị đến cùng cao bao nhiêu, chỉ cần gả cho Sở Hành Vân, Tô Liễu Nhi liền là Sở Vô Ý mẫu thân, đây là cơ bản nhất nhân luân, không thể dao động, cũng không cho sửa đổi. Bởi vậy, mặc dù cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, rất quái dị, thậm chí rất không được tự nhiên, nhưng là Tô Liễu Nhi hay là vui tí tách nhận xuống Sở Vô Ý cái này nghĩa nữ. Đồng thời yên ổn, hưởng thụ lấy Sở Vô Ý dập đầu bái kiến. Vẫn là câu nói kia, tất nhiên nàng là Hành Vân ca ca tương lai thê tử. Như vậy, nàng tự nhiên liền là Sở Vô Ý mẫu thân. Tiếp xuống,

mà với nhau tuổi tác không sai biệt lắm, Sở Vô Ý lại tinh thông mọi thứ, mỗi một dạng đều đạt đến tông sư cấp độ cao, không có chút nào nghi vấn. Sở Vô Ý kế thừa cha mẹ ưu điểm ở một thân, cái này có chút, có thể không chỉ là bề ngoài mà thôi, càng nhiều hơn chính là nội tại. Rất hiển nhiên, Sở Vô Ý kế thừa phụ thân cái kia yêu nghiệt trí tuệ, cùng mẫu thân cái kia cực hạn mỹ lệ. Chính là ở cái kia có thể cùng Sở Hành Vân đánh đồng với nhau trí tuệ, mới để cho nàng có thể đọc nhanh như gió, đồng thời xem qua không quên. Bằng không mà nói, mặc nàng nhiều cố gắng, cũng không có khả năng yêu nghiệt đến trình độ này. Bởi vậy, bây giờ nghe phụ thân giới thiệu Nguyệt Ma Pháp Thân thần kỳ công năng, lại phối hợp thêm Sở Vô Ý quản lý khả năng, Sở Vô Tình cái nào khả năng cự tuyệt. Sở Vô Tình lo lắng nhất, liền là Sở Vô Ý quá mức thanh tâm quả dục, căn bản vô ý rời núi, giúp hắn quản lý những cái này thế giới. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Sở Vô Tình tinh thần cùng tâm lực đều chỉ có thể dùng để tu luyện, cùng mở ra càng nhiều thế giới. Mà hắn mở ra thế giới, lại xác thực cần một người đi quản lý. Mà nếu như ở tất cả mọi người, tuyển một cái tinh thông nhất quản lý chi đạo người. Như vậy không có chút nào nghi vấn, bao quát Sở Hành Vân ở bên trong, không có người có thể cùng Sở Vô Ý đánh đồng với nhau. Sở Vô Ý cũng đã dùng sự thực, chứng minh nàng có bao nhiêu am hiểu quản lý. Toàn bộ chân linh thế giới, cũng đã đạt đến không nhặt của rơi trên đường. Đêm không cần đóng cửa, theo như nhu cầu, phân phối theo nhu cầu trình độ. Mà hiện tại, Sở Vô Ý cũng đã có thể thông qua thần thông, hóa thân ngàn vạn, giúp nàng quản lý tốt mỗi một phương thế giới. Còn có so với cái này càng hoàn mỹ sự tình sao? Trọng yếu nhất chính là, Sở Vô Ý không tham luyến quyền lợi, không tham mộ hư vinh, không mê luyến tiền tài. Nàng sở tác sở vi, chỉ vì tạo phúc bách tính, tạo phúc nhất phương thế giới, có Sở Vô Ý hỗ trợ, Sở Vô Tình liền lại không cần lo lắng hậu phương sự tình. Có Sở Vô Ý tại đại hậu phương trợ giúp, hắn chỉ cần toàn tâm mở ra tân thế giới liền tốt. Mỗi mở ra nhất phương thế giới, Sở Vô Ý tự nhiên sẽ điều động đầy đủ nhân thủ đi tiếp thu, đồng thời toàn lực tiến hành kiến thiết. Về phần Sở Vô Ý trong tay nắm giữ quyền lợi cùng tài phú, đối Sở Vô Tình tới nói, cũng đã hoàn toàn không có bất cứ ý nghĩa gì. Xem như thiên đế, không có người sẽ tiếp tục mê luyến cái gọi là kim tiền. Dù sao, dựa vào thiên đế pháp lực, chỉ cần hơi dụng tâm tìm một chút, liền có thể tìm tới từng tòa chân chính núi vàng cùng bạc núi. Chỉ cần tìm kiếm đủ kiên nhẫn, thậm chí có thể tìm tới thuần kim tinh cầu, cùng hoàn toàn do kim cương ngưng tụ mà thành tinh cầu. Về phần quyền lợi cùng địa vị, vậy càng là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Một cái nhân loại, sẽ quan tâm mình ở một nhóm run rế trong thân phận cùng địa vị sao? Một cái nhân loại, sẽ hâm mộ kiến vương, tại bầy kiến trong thân phận cùng địa vị sao? Sẽ không? Phương này giả lập thiên địa, liền tương đương với Sở Vô Tình thân thể. Mà Sở Vô Ý nếu như đồng ý hỗ trợ, vậy liền chẳng khác gì là một cái bác sĩ, đang trợ giúp hắn trị liệu trong thân thể tật bệnh, bảo trì hắn thân thể khỏe mạnh. Dạng này chuyện tốt, Sở Vô Tình có khả năng cự tuyệt sao? Sự thật vừa vặn tương phản, Sở Vô Tình lo lắng nhất, liền là Sở Vô Ý quá mức thanh cao, căn bản là không yêu phản ứng đến hắn. Bất quá bây giờ không thành vấn đề, đã có Sở Hành Vân ra mặt, cái kia hết thảy đều không là vấn đề. Cùng Sở Vô Tình cái này phản nghịch nhi tử khác biệt. Sở Vô Ý giáo dưỡng rất tốt, chỉ cần là phụ thân theo như lời nói, Sở ra lệnh, mặc kệ nàng nội tâm ưa thích không thích, đều nhất định sẽ tiếp nhận. Hơn nữa, chỉ cần đón nhận, liền nhất định sẽ tận tâm tận lực, đem tất cả làm được tốt nhất. Đương nhiên, Sở Vô Ý cũng không phải hoàn hảo. Sở Vô Ý quá thiện lương, quá khuyết thiếu tính công kích. Để cho nàng phụ trách kiến thiết cùng quản lý, cái kia tuyệt đối không có vấn đề. Tìm khắp toàn bộ thế giới, chỉ sợ cũng tìm không thấy so với nàng mạnh hơn tồn tại. Tối thiểu nhất, chỉ riêng Sở Vô Tình mà nói, hắn không có gặp qua, thậm chí chưa nghe nói qua, dạng này tồn tại. Thế nhưng là, quá thiện lương, có đôi khi là chuyện tốt, nhưng có đôi khi, cũng sẽ biến thành chuyện xấu. Bởi vậy, Sở Vô Ý vĩnh viễn là gìn giữ cái đã có thưa, khai thác không đủ. Nhất là ở trên quân sự, cơ hồ là không có chút nào thành tích. Nói đơn giản, Sở Vô Ý không đủ hung ác, không đủ cay, không đủ độc. Đối với rất nhiều tai họa ngầm, luôn luôn lòng dạ đàn bà, không đành lòng lạnh lùng hạ sát thủ. Về phần đối ngoại xâm lược cùng cướp đoạt, vậy càng là Sở Vô Ý tử cũng sẽ không làm sự tình. Bất quá cũng may, Sở Vô Ý không am hiểu, không nghĩ làm sự tình. Lại hoàn toàn là Sở Vô Tình am hiểu, cũng thích làm nhất sự tình. Từ góc độ nào đó đã nói, Sở Vô Tình ưa thích khai thác, ưa thích xâm lược cùng cướp đoạt. Mà Sở Vô Ý càng ưa thích kiến thiết, quản lý cùng phát triển. Hai người nếu như có thể đoàn kết cùng một chỗ, chân thành hợp tác, tuyệt đối sẽ trở thành thiên hạ hoàn mỹ nhất tổ hợp. Tại Sở Hành Vân an bài xuống, Sở Vô Tình phụ trách quân sự, trưởng quản tất cả quân đội, phụ trách đối ngoại chinh chiến cùng khai thác. Sở Vô Ý phụ trách chính vụ, trưởng quản tất cả hành chính nhân viên, phụ trách kiến thiết cùng quản lý. Hai người một văn một võ, một trong một ngoài, tuyệt đối là không chê vào đâu được tốt nhất tổ hợp. Mặc dù Sở Vô Tình cũng biết rõ, hắn không phải là cái gì thiên tài. Vô luận phương diện nào đi nữa năng lực, hắn đều là có khiếm khuyết, không coi là đỉnh cấp. Nhưng là, Sở Vô Tình cũng không phải cái gì cũng sai. Xác thực nói, Sở Vô Tình dã tâm, là khổng lồ nhất. Hắn bây giờ sở tác sở vi, chính là tốt nhất ví dụ chứng minh. Giả lập ra một phương tiểu thiên địa, không ngừng hướng xung quanh tiến hành khai thác từng bước xâm chiếm. Sở Vô Tình cuối cùng dã tâm, là dùng phương này giả lập tiểu thiên địa, thôn vệ toàn bộ phía ngoài đại thiên địa. Cái này dã tâm to lớn, thiên cổ đến nay, có người nghĩ tới. Lấy lực lượng một người, thôn tính toàn bộ vũ trụ, cái này dã tâm dám nói đệ nhị, ai dám nói đệ nhất. Tối thiểu nhất, Sở Hành Vân biết rõ, hắn là tuyệt đối không dám có dạng này ý tưởng. Đây không phải có dám hay không vấn đề. Mấu chốt là, căn bản liền không có khả năng hướng phương hướng nào suy nghĩ. Trao đổi kết thúc sau đó, Sở Hành Vân cũng không hề rời đi. Thông qua thần niệm, Sở Hành Vân liên lạc Thủy Lạc Thu. Tiếp xuống, tại Thủy Lạc Thu cùng Sở Hành Vân dưới sự trợ giúp, từ Sở Vô Tình làm chủ đạo, ba người liên thủ phía dưới, cấp tốc mở ra hơn 200 khỏa tinh cầu. Coi là Sở Vô Tình nguyên bản mở ra 108 khỏa tinh cầu, hết thảy mở ra dòng dã 365 cái tinh cầu. 365 cái tinh cầu, tạo thành một cái đại chu thiên số lượng. Dừng ở đây, Sở Vô Tình căn cơ, lúc này mới tính triệt để vững chắc. Nắm giữ hoàn chỉnh chu thiên tinh đấu, mới xem như một phương chân chính thiên địa. Bất quá, ánh sáng là nếu như vậy, vẫn là còn thiếu rất nhiều. Thủy Lạc Thu lấy nhược thủy pháp thân, ngưng tụ ra một đạo chí âm nguyệt ảnh. Sở Hành Vân thì dứt khoát đem 9 giọt thái dương tinh huyết, hoàn chỉnh truyền thừa cho Sở Vô Tình. Lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân cũng đã có được hỗn độn nguyên thần, cùng hỗn độn hắc long pháp thân. Bởi vậy, cái này cửu dương chiến thể, cũng đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Mà trái lại Sở Vô Tình, thì rất khác nhau. Xem như mạnh nhất chiến thể, cửu dương chiến thể đối Sở Vô Tình tới nói, thực sự quá trọng yếu. Nắm giữ cửu dương chiến thể sau đó, chính diện đối chiến, hắn sẽ không sợ cùng bất luận kẻ nào. Có cửu dương chiến thể, mới có thể thủ hộ phương này thế giới. Trọng yếu nhất chính là, có nguồn gốc từ tam túc kim ô thái dương tinh huyết, mới có thể ngưng tụ ra thái dương chi lực. Tại Sở Hành Vân cùng Thủy Lạc Thu dưới sự trợ giúp, phương này tiên thiên trong đất, trước sau ngưng tụ ra một đoàn chí âm thái âm chi lực, cùng một đoàn chí dương thái dương chi lực. Trong đó, Sở Vô Tình hấp thu 9 giọt tam túc kim ô tinh huyết sau đó, cùng thái dương chi lực dung hợp, ngưng tụ thành một vòng đại nhật, chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Mà tương lai Sở Vô Ý đến sau, nàng sẽ cùng thái âm chi lực dung hợp, ngưng tụ thành một vòng viên nguyệt, tại ban đêm thời điểm, chiếu sáng vùng thế giới này. Một âm một dương, chính là phương này thế giới lưỡng cực. Kể từ đó, mặc dù có cường địch xâm lấn, cái này đối tỷ đệ, cũng nắm giữ đầy đủ nội tình cùng thực lực, cùng địch nhân quần nhau. Đương nhiên, lần này hàng loạt công trình, là dị thường thật lớn. Tuyệt không phải tam hai ngày thời gian, liền có thể hoàn thành. Bởi vậy, Sở Hành Vân, Sở Vô Tình, cùng Thủy Lạc Thu, lần này bận bịu, liền quên đi thời gian. Một bên khác, chân linh thế giới, đại sở hoàng thất bên trong, Sở Vô Ý cùng Tô Liễu Nhi, ngồi đối diện nhau, yên lặng thưởng thức trà. Trà này cũng không phải thông thường nước trà, mà là Sở Hành Vân chân tàng một đời ngộ đạo trà. Cái này ngộ đạo trà, có mắt sáng thông suốt công hiệu, có thể kích phát tiềm lực, nhờ người thông minh, biến càng thông minh. Sở Vô Ý trí tuệ, cũng đã tiếp cận cực hạn, căn bản không có trên phạm vi lớn tăng lên chỗ trống. Mà Tô Liễu Nhi thì khác biệt. Nàng phụ mẫu, đều bất quá là người bình thường. Mặc dù thành công kế thừa cha mẹ trí tuệ, nhưng kỳ thật cũng không có bao nhiêu cao. Uống xong thế hệ này ngộ đạo trà sau, Tô Liễu Nhi trí tuệ, quả thực là cọ cọ dâng đi lên. Mặc dù hoàn toàn không cách nào cùng Sở Vô Ý, cùng Sở Hành Vân đánh đồng với nhau. Nhưng là cùng người bình thường so ra, lại tuyệt đối tính được là trí tuệ siêu quần. Uống vào ngộ đạo trà, Tô Liễu Nhi sầu mi khổ kiểm nhìn xem Sở Vô Ý nói, Hành Vân ca ca đến cùng lúc nào trở về, này cũng hơn 3 năm, hắn làm sao còn chưa quay về. Đối mặt Tô Liễu Nhi hỏi thăm, Sở Vô Ý không khỏi cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, ta cũng không biết hắn lúc nào trở về, hắn. Không ai nói được chuẩn. Trong lúc nói chuyện, Sở Vô Ý con mắt đi lòng vòng, mỉm cười nói, lại nói, người biết rõ bản thân năm nay lớn bao nhiêu sao. Nghi hoặc nhìn một chút Sở Vô Ý. Tô Liễu Nhi nói, đương nhiên đã biết, ta cũng đã 18 tuổi. Vậy ngươi biết rõ, chúng ta chân linh thế giới, cô gái 18 tuổi tử, đại đa số cũng đã kết hôn sinh con sao? Sở Vô Ý hỏi. Hiểu rõ nhẹ gật đầu, Tô Liễu Nhi nói, ta đương nhiên đã biết, bất quá.